Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 2, vào trò chơi. Góc truyện audio.com. Muốn tu luyện phải chơi game mà ta thì không được giỏi lắm, nếu muốn tăng tiến tu vi thì phải có gì đó khác mọi người hoặc ưu điểm gì đó để giúp ta nhanh tăng tiến tu vi, hắn cảm giác khó khăn hơi suy nghĩ chút hắn bắt đầu lên mạng tìm hiểu về các loại game từ một năm trước bắt đầu và game sắp tới. Thì hắn kích động và phát hiện một ưu thế độc nhất làm hắn hô hấp dồn dập mặt toát mồ hôi nước miếng chạy đầy đất, ta là người địa cầu. Đúng đó là ưu thế độc nhất vô nhị của hắn, người ở đây không ai biết chi tiết về game sắp ra. One Piece, đúng không sai là One Piece, theo hắn dạo các diễn đàn lớn nhỏ thì không một ai biết chi tiết gì về thế giới One Piece cả, từ chế độ sức mạnh cốt truyện cho tới các nhân vật. Nhưng hắn biết à, quá quen thuộc rồi, thử hỏi ở địa cầu những con mọt anime có con mọt nào không biết One Piece. Cho nên hắn kích động a, vui sướng a và nước miếng ý dâm rớt đầy đất, bình tĩnh ta tâm như trăng sáng, sao có thể vì chút ưu thế mà mất đi bình tĩnh mà kiêu ngạo lên, chưa chắc biết trước cốt truyện là sẽ leo lên đầu kẻ khác mà ngồi được, phải thêm một ít vận may và cố gắng mới được biết cốt truyện mà khi sinh ra gặp xui xẻo thì cũng chết trên bờ cát thôi, cho nên hắn rất mau thì bình tĩnh lại. Theo càng tìm hiểu tin tức sâu hơn thì mỗi cái thế giới sau một thời gian sẽ kết toán người chơi ở trong thế giới đó làm được những gì và sẽ được ban tặng tu vi, và tu vi chỉ dũng được ở ngoài chứ trong game thì mới bắt đầu ai cũng từ số 0, cho dù tu vi có cao tới đâu cũng thế, nhưng không phải tu vi cao thì không còn ưu thế tu vi cao, chúng ta có cái gì chúng ta có đó là kinh nghiệm, tu vi càng cao kinh nghiệm nhân sinh càng nhiều, kinh nghiệm võ học càng nhiều, đó là tu vi cao, ưu thế, và hắn cảm giác được hắn cũng không phải chỉ có một ưu thế là người địa cầu thôi, còn một đó là hắn hai linh hồn hợp một, vậy hắn có gì? Hắn có là tinh thần lực cực cao, theo từ dung hợp ý thức tới bây giờ hắn cảm giác đầu óc càng ngày càng sáng, suy nghĩ mau lẹ và theo thời gian vẫn chưa giấu hiệu giảm bớt hoặc chậm lại, tinh thần lực của ta càng cao nói vậy học tập có lẽ càng nhanh. Vậy ta phải làm như thế nào khi vào One Piece đây? Đúng rồi, học kỹ năng chả phải là được mà phải học cái gì, có lẽ lục thức là lựa chọn đầu tiên sau. Đó là kiếm thuật, còn trái ác quỷ thì dựa vào nhân phẩm thôi. Hắn lấy giấy bút và bắt đầu lên kế hoạch cho một tuần sau khi vào thế giới One Piece. Nhưng đây chỉ là dự phòng vì hắn không biết khi bắt đầu sẽ là cái dạng gì, không có tân thủ thôn không có hay là sinh thành ngẫu nhiên ở nơi nào đó, cái này cần trải nghiệm mới có thể xác định bước tiếp theo nên làm gì, hải tặc hoặc hải quân hoặc quân cách mạng, và một điều quan trọng là thời gian. Thời gian láp phi ra biển hoặc trước vài năm hoặc có thể bên trong cốt truyện đã bắt đầu, cũng có thể vì không có một thời gian cụ thể nào cho nên hắn phải kế hoạch vài phần khác nhau để chuẩn bị. Cứ thế ngày qua ngày hắn vừa rèn luyện một chút thể chất vào buổi sáng, còn lại thời gian hắn toàn lực kế hoạch và chuẩn bị tinh thần chờ tới ngày trò chơi bắt đầu. Một tuần sau, trong một căn nhà cũ, một thanh niên đang nằm trong khoang dung dịch và chờ để đổ bộ trò chơi cả tinh hà hệ 10987654321. Trò chơi bắt đầu, mời người chơi đặt tên nhân vật, cách chơi cũng khá quen thuộc, nhân hà, đặt tên thành công. Đang điều tra thân phận chứng thành công, đã trói định tài khoản ngân hàng, trò chơi sắp bắt đầu. Khá đơn giản, chỉ có phần đặt tên, hắn cứ nghĩ là sẽ có chọn chức nghiệp phe phái tùm lum nhưng không có, vậy là có lẽ sinh thành ngẫu nhiên và không có tân thủ thôn rồi, như vậy có vẻ càng tự do nhưng càng nguy hiểm và khó đoán hơn. Suy nghĩ thì nhiều nhưng chỉ qua vài giây thì trước mắt tối sầm theo, sau đó thì hắn cảm giác lạnh quá lạnh, hắn cố sức đứng dậy cả quan sát hoàn cảnh chung quanh thì thấy đây là một đảo nhỏ, có đảo thì không lo chết đói. Sau đó hắn quan sát cơ thể này thì chỉ có khoảng 3-4 tuổi. Đột nhiên hệ thống gửi cho hắn tin tức người chơi hiện tại ở vào nhân vật chính ra khơi trước 12 năm. Đinh đo lường đến người chơi tinh thần lực phá 10 được tặng tam đại kỹ năng cơ sở, hắn suy ngẫm về thời gian chốc lát, cách cốt truyện 12 năm thì hắn còn có thời gian rèn luyện. Sau đó hắn phát hiện một điều kỳ quái, nếu chơi một lần vài chục năm thế khi ra trò chơi sẽ thế nào, và hắn hỏi hệ thống, người chơi sau khi đăng nhập trò chơi thì thời gian có khác biệt theo một 120, ghi chú 120 năm trong trò chơi bằng 1 năm ngoài đời thật, 1 tháng bằng 10 năm cũng không tệ lắm. Dung dịch trong khoang đủ ta nằm nửa năm nhiều không? Cần lo lắng tầm hơn tháng là có lẽ cốt truyện tới cuối, sau đó hắn xem bảng nhân vật tên. Ngân Hà Thiên Phú, thân hiểu đạo, tu luyện kỹ năng gấp đôi tốc độ và giảm 50, độ thành thục của kỹ năng. Trình độ sơ cấp tăng lên trung cấp, chưa giải khóa tự tìm hiểu thêm tối cao tăng lên thần cấp. Tu vi, luyện khí thế giới đang đăng nhập, One Piece sức mạnh, 1 điểm, một người trưởng thành, tốc độ, 0.5, 1 điểm, một người trưởng thành, tinh thần, 20, 1 điểm, một người trưởng thành, kỹ năng cơ sở quyền pháp, độ thuần thục 0.100 cơ sở bộ pháp, độ thuần thục 0.100 cơ sở kiếm pháp, độ thuần thục 0.100 tổng hợp thực lực, tân binh hải quân mạnh hơn người chơi gấp 2, ghi chú, bị tân binh đánh thành bùn nhão trong 3 nốt nhạc, cách chương.